Tình sắc dụ hoặc, chương 54, cao hát, góc truyện audio.com, /... nơi xa trong một góc, Đỗ Tổng bị người cầm thuốc khử trùng rửa đôi mắt, tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương, mọi người xung quanh sợ tới mức hơi thở một trận hỗn loạn. Khẩn trương, kinh hoàng, đặc biệt là những người khác ngồi cùng Tần Mặc ngoại trừ Quân Dạ Huyền, tầm mắt đám đàn ông chỉ dám đặt trên mặt bài, ai cũng không dám hé nửa mắt nhìn Tiếu Dao. Cặp mắt kia của Đỗ Tổng chỉ sợ phải hoàn toàn bị hủy hoại. Mặc Thiếu thật sự quá đáng sợ, chỉ là nhìn nhiều phụ nữ trong lòng ngực hắn vài lần mà thôi, thế nhưng liền hủy diệt một đôi mắt của người khác. Nhưng ai dám nói thêm cái gì? Tuy rằng đêm nay trên tàu biển chờ khách chạy định kỳ còn có rất nhiều đại nhân vật, nhưng như vô tất yếu, ai cũng không muốn chọc đầu lang Tần Mặc này. Ngồi trên đùi Tần Mặc, Tiếu Dao càng khẩn trương đến thái dương cũng ướt ướt, cô đã chọc phải dạng đàn ông gì? Hung ác, vô tình, tàn bạo, hắn thật là sói. Bỗng nhiên, tại một góc đại sảnh nổi lên một chút náo động, không phải nơi Đỗ Tổng kêu thảm thiết mà là trong một góc khác, dường như có tiếng cô gái thét chói tai. Rất nhanh, một cô gái bị người kéo tóc một đường đi ra, ném một cái vào giữa sảnh. Cô ta là phóng viên, mang theo mini camera, những cô gái đã cởi sạch thức khắc làm bộ làm tịch hét lên lên, không ngừng trốn sau người đàn ông của mình. Ở chỗ này, mỗi người đều chơi lớn như vậy, không ít người đều cười hết, thậm chí còn có rất nhiều người điên cuồng làm tình. Loại trường hợp này có phóng viên trà trộn vào thật quá đáng. Nữ phóng viên bị vứt trên mặt đất, một cái mini camera cũng rơi xuống mặt đất, cô sợ tới mức run bần bật nhìn bốn phía chung quanh, nhìn thấy một gương mặt phẫn nộ càng thêm kinh hoàng. Bỗng nhiên, nữ phóng viên bò lên, điên cuồng muốn chạy tới boong tàu, nhưng chưa chạy nổi vài bước đã bị người kéo tóc một phen lôi trở về. Người chủ trì buổi party vội vã tới, sau khi chào hỏi với Tần Mặc và vài nhân vật khác xong, lập tức trừng mắt với nữ phóng viên, cả giận nói. Làm gì cũng có luật lệ, chỗ phóng viên các cô chẳng lẽ không biết tàu này tuyệt đối không thể lên hả? Phóng viên này cũng thật lớn mật, vì tin tức độc nhất vô nhị, đến mạng cũng không cần. Tôi không phải phóng viên, tôi chỉ tới chơi, tôi thật sự tới chơi. Nữ phóng viên sợ tới mức hoa dung thất sắc. Giám đốc hừ lạnh, tìm 10 anh em tới đây cho các đại gia mở rộng tầm mắt, sau khi chơi xong, ném xuống cho cá ăn. Ngồi trong lồng ngực Tần Mặc, Tiếu Dao theo bản năng co rúm vào ngực hắn, lời này của giám đốc tuyệt đối không phải nói giỡn, bất cứ ai cũng nhìn ra được. So với Tiếu Dao khẩn trương cùng bất an, những người khác lại có vẻ hưng phấn nói không nên lời, rất nhanh liền có hai người đàn ông đi qua ấn nữ phóng viên trên mặt đất kéo xé vài cái, cả người nữ phóng viên tức khắc trần trụi. Không cần, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, tôi. Người đàn ông thô tráng lộ ra côn tiết ti tím đen sắc của mình, kéo chân nữ phóng viên dùng sức thọc vào. Nữ phóng viên đau đớn sắc mặt tái nhợt, thất thanh kêu thảm thiết, hạ thể có vết máu đỏ tươi chảy xuống, không nghĩ tới thế nhưng vẫn còn là xử nữ. Người nọ đỏ mắt, banh rộng hai chân cô ra, dùng sức thọc vào rút ra, những người khác giống như trợ hứng, vài người còn ở đó hò hét. Dùng sức, thao chết cô ta, thao lạn cô ta, cứu mạng, nữ phóng, góc truyện audio.com, viên thảm thiết kêu nhưng không có nửa điểm hương vị hưởng thụ, cô kêu khàn cả giọng, đau đến cả người đều đang run rẩy. Cứu mạng, 10 bảo vệ cũng không biết sẽ chơi tới khi nào, từ lúc bắt đầu đại gia còn rất hưng phấn mà nhìn nữ phóng viên bị ngược về sau, nữ phóng viên không sai biệt lắm cũng không có hơi thở gì, đại gia nhìn cũng chán. Lúc sau giám đốc cho người kéo nữ phóng viên hạ thể huyết nhục mơ hồ ra ngoài, bùm một tiếng thật sự ném xuống. Tâm Tiếu Dao giống như bị người dùng dao nhỏ hung hăng chọc một cái, mạng người ở chỗ này thật sự không đáng giá một chút nào. Bỗng nhiên, một âm thanh bén nhọn vang lên, cô ta cũng là gián điệp, cô ta mang thuốc độc lên tàu. Trên cổ cô ta chính là thuốc độc, cô ta muốn ám sát Mặc Thiếu. Cách chương.